nữ giám đốc bên cạnh Binh Vương. Chương 10, uống ngon thật. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, xe trực tiếp chạy đến quảng trường A Lý Lang. Tô Lăng Nguyệt trực tiếp mang theo Lục Thiên Long đi quầy chuyên kinh doanh lầu 18. Vừa rồi cô đã nói cho Lục Thiên Long, không thể mặc thân rách nát này đi tiệc rượu, mua một bộ quần áo cho anh. Hai người một trước một sau cách xa nhau vài bước tiến vào cửa hàng chuyên kinh doanh. Tiểu thư, xin hỏi cô cần gì? Một cái nữ hướng dẫn mua đem Tô Lăng Nguyệt đón đi vào. Cung kính đi theo phía sau cô, những người này đều đã thành tinh, nhìn khí chất cùng ăn mặc một người có thể nhìn ra sức mua một người. Cô nhóc này liếc thấy Tô Lăng Nguyệt thuộc loại kim chủ. Nhất định phải hầu hạ tốt. Tiên sinh khỏe, nơi này là quầy chuyên doanh A Mã Ni. Xin hỏi có cái gì có thể giúp ngài? Cái hướng dẫn mua kia phụ trách tiếp đãi Lục Thiên Long. Đứng trước mặt anh, ngăn chặn đường đi vào. Cực kỳ chuyên nghiệp hơi hơi khom người nói. Cô ấy chỉ là thản nhiên quét mắt một vòng liền lập tức đem Lục Thiên Long nhốt đánh vào bên trong nhân vật chỉ đi dạo không mua tới mua. Toàn bộ quần áo anh cộng lại chỉ sợ cũng so ra kém một cái quần cộc bên trong. Tiểu thư, quần áo nơi này các cô rất quý đi. Lục Thiên Long hoàn toàn không thèm để ý thái độ nhân viên hướng dẫn mua. Cười nói, ân, bình thường một bộ y phục cũng cần phải mấy ngàn khối. Đều là người có chút khả năng tiêu phí có vẻ cao tới đây. Nhân viên hướng dẫn mua có chút không yên lòng. Lục Thiên Long làm hình dáng kinh ngạc nói. Một bộ quần áo mấy ngàn khối. Ai mà ơi, tôi cái lái xe nhỏ này khẳng định mua không nổi. Nhưng mà nếu có thể có người đưa tôi một bộ thì tốt rồi. Nữ hướng dẫn mua cực kỳ không nói gì. Nghĩ thầm rằng tôi còn hy vọng người khác cũng đưa tôi một bộ a. Lại nhìn Tô Lăng Nguyệt bên kia động tác rất nhanh, không lâu sau đã để cho nhân viên hướng dẫn mua cầm mấy bộ quần áo. Từ áo đến quần đến bít tất đến giày, nguyên bộ, tiểu thư, cô thật tinh mát, vài kiện này đều đã là món mới nhất nơi này chúng ta. Là mua cho bạn trai cô đi, làm bạn trai cô cũng thật hạnh phúc, nữ hướng dẫn mua khen tặng nói, mua bán này nếu có thể thành giao. Cô trích phần trăm đều có thể lấy hơn 1.000 khối. Làm bạn trai cô cực kỳ hạnh phúc. Cô nương cô nhìn nhầm. Làm bạn trai cô ấy cực kỳ đau khổ. Không, là cực kỳ đau khổ. Lục Thiên Long cách đó không xa than thở một câu. Lái xe tiên sinh, nếu không mua quần áo mời ngài ra ngoài. Không cần gây trở ngại khách nhân chúng tôi. Nữ hướng dẫn mua bên cạnh Lục Thiên Long cau mày nói. Lái xe sao rồi hả? Cô ấy là khách nhân. Tôi liền không là khách nhân. Lại nói tôi cũng không ngoan uổng cô ấy. Bạn trai cô ấy đến chỗ này. Ngay cả cửa còn không thể nào vào được vẫn còn không đau khổ. Lục Thiên Long trêu chọc nói. Nữ hướng dẫn mua bị nghẹn không phản đối. Cảm thấy được Lục Thiên Long rất có khả năng là cố ý tìm đến phá. Đây ở trong ngành nghề cực kỳ thông thường. Cô ôm bả vai, cười lạnh nói, nếu không mua mời rời khỏi. Lại không đi tôi liền kêu bảo vệ. Không cần phải như vậy đi. Đều là người nghèo, tội gì khó xử người nghèo. Tôi không mua này nọ, nhưng mà bạn gái tôi mua cho tôi nha. Lục Thiên Long chỉ một ngón tay vào Tô Lăng Nguyệt. Nữ hướng dẫn mua cười lạnh nghĩ thầm rằng người này cũng thật nói đùa. Đó là bạn gái anh. Bạn trai tôi còn là cháu trai Bill Gates à. Đừng nói lời vô ích nhiều như vậy. Mau đi vào thử quần áo. Tô Lăng Nguyệt bên trong hung tợn trừng mắt nhìn anh. Nữ hướng dẫn mua nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Nico Mã, cái dế nhũi lái xe này thật sự là bạn trai nữ thần kia. Tiên sinh, thật sự thực xin lỗi. Tôi không phải cái ý tư kia. Nữ hướng dẫn mua cuống quýt giải thích. Lục Thiên Long nhún nhún vai. Vừa đi bên trong phòng thử áo vừa cười nói. Không sao, vừa rồi chính là chọc cô. Đừng khẩn trương, nhưng mà sau này cô nên chú ý, không thể ghét nghèo thích giàu như vậy. Dạo này, mặc tốt, không nhất định chính là kẻ có tiền. Mặc không tốt tựa như tôi vậy cũng là thực không có tiền. Mọi người tập thể hỗn độn. Không thể không nói, người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào yên. Lục Thiên Long mặc tây trang màu xám, chân dẫm đạp giày da hàng hiệu lóe sáng. Diện mạo vốn là đẹp trai thay quần áo một trận khiến cho người trước mắt sáng lên. Vóc người đẹp, khuôn mặt đẹp trai, lại phối hợp tươi cười hiện hiện ở trên mặt tà khí 10 phần làm cho vài cái hướng dẫn mua mắt phạm vào hoa si. Tô Lăng Nguyệt cũng là nhịn không được giật mình. Trên miệng cô không lưu tình, lấy ra thẻ vàng trả tiền. Hừ nói, bình thường đi, cái quần áo gì đến trên thân anh cũng nhìn không ra phẩm vị. Tôi cũng cho rằng như vậy, nếu còn là quần áo cấp bậc quá thấp miễn cưỡng chịu đựng mặc. Lục Thiên Long sâu xa chấp nhận, Tô Lăng Nguyệt không lời nào để nói. Mặc kệ như thế nào, dù sao sau cùng thụ thương luôn luôn là cô. Lục Thiên Long soi gương trang điểm đủ bàn tay to vung lên. Phiền toái đem những cái quần áo vừa rồi này của tôi gói lại. Tôi muốn mang đi, ân, đừng nhìn tôi như vậy. Cái quần cọc kia 10 đồng tiền, tôi mới mặc một hồi. Tô Lăng Nguyệt thật muốn treo tấm bảng ở trên đầu. Tôi không biết tên hỗn đản này. Từ cửa hàng ra ngoài, Tô Lăng Nguyệt để cho Lục Thiên Long lái xe về nhà. Cô cũng phải trở về đổi một bộ quần áo. Cô bé Mộ Dung Uyển Nhi đúng lúc cũng ở nhà. Mặc áo ngủ nằm úp sấp ở trên ghế sofa xem tiểu thuyết. Trước ngực bị đè ép thành hai cái bóng chuyền bẹt. Cổ áo lộ ra một mảnh tuyết trắng. Nhìn từ chính diện làm cho người ta máu mũi điên cuồng phun. Hết, tám lang chúng ta đến đây. Hôm nay mặc cũng thật tinh thần. Ánh mắt cô bé sáng lên cười nói. Tám lang, Tô Lăng Nguyệt có chút nghi hoặc. Không sai, lang một đêm 8 lần. Tên gọi tất tám lang. Cô biết, Lục Thiên Long ưỡn ngực nói. Đi tìm chết, Tô Lăng Nguyệt nghiến răng nghiến lợi. Lập tức căm giận trở về gian phòng đi thay quần áo. Uyển Nhi cô nương tốt. Không nên cử động, liền bảo trì tư thế này là được. Đều là người trong nhà. Cô như thế nào thoải mái như thế? Tôi không ngại, thực không ngại. Cô muốn ngồi dậy tôi giúp cô. Lục Thiên Long chào hỏi cùng Mộ Dung Uyển Nhi. Thấy cô muốn đứng lên. Vội vàng chân thành khuyên bảo. Thật muốn ngồi xuống liền không còn thấy bóng chuyển phía trước cô bị đè ép thành bánh bột ngô rồi. Được, tôi đây cũng không khách khí với anh rồi. Mộ Dung Uyển Nhi nào biết tâm địa gian dảo của Lục Thiên Long. Tiếp tục nằm úp sấp đọc sách. Trong tủ lạnh có thể có sữa. Muốn uống gì chính mình lấy. Tôi uống sữa đi. Lục Thiên Long đi tủ lạnh cầm một lon sữa đi đến trước mặt Mộ Dung Uyển Nhi ngồi xuống. Uống một ngụm sữa xem bóng chuyền một cái. Không ngừng gật đầu khen ngợi. Ân, sữa tốt. À, anh uống là của tôi. Sữa chị Lăng Nguyệt càng tốt. Đáng tiếc uống xong rồi. Mộ Dung Uyển Nhi ngẩng đầu nhìn thoáng qua thuận miệng nói. Uống chính là sữa của cô. Sữa Tô Lăng Nguyệt uống càng tốt. Lục Thiên Long hơi kém một miệng phun ra. Hai cô bé đều đã chưa kết hôn. Này không khoa học à, đúng nha. Của tôi là mua ở siêu thị. Chị Lăng Nguyệt nhờ người mang về từ Đại Thảo Nguyên. Uống tốt hơn so với cái này của tôi. Có vấn đề gì sao? Mộ Dung Uyển Nhi vẻ mặt kỳ quái hỏi. Không có, tôi chính là cảm thấy được cái này kỳ thật cũng không tệ. Lục Thiên Long vội vàng lắc đầu. Thầm nghĩ chính mình cũng thật tà ác. Nhưng mà anh cảm thấy được chuyện này để cho Tô Lăng Nguyệt biết. Vì thế hướng về phía phòng ngủ hô một tiếng. Tô Lăng Nguyệt, Uyển Nhi nói sữa cô uống tốt. Có rảnh để cho tôi nếm. Trong phòng ngủ truyền đến tiếng vang vật nặng phá cửa. Cách chương.